Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, Uy Quốc Thi Vương. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học đi thông lớp học cũ một đầu gập ghềnh đường nhỏ khẩu. Một cao một thấp, hai gã bảo an vô tình thủ hộ ở nơi nào. Đúng lúc này, một hồi bén nhọn, chói tai. Làm cho người da đầu run lên thanh âm truyền đến, lệnh hai gã bảo an ngay ngắn hướng run lên, trong nháy mắt đã ra động tác tinh thần, gọi gọi gọi bảo ngươi tê liệt, có bản lĩnh tới cạo chết ta. Thảo, người cao bảo an đối với lớp học cũ phương hướng chửi ầm lên bắt đầu. Ta nói huynh đệ, đừng mắng, đêm hôm đó chúng không có gây ra điểm động tĩnh, thói quen thì tốt rồi. Người lùn bảo an ngáp một cái nói ra, đúng vậy, hắn lưỡng biết đạo lớp học cũ có quỷ, nhưng lại có rất nhiều, trừ bọn họ ra, toàn bộ đội cảnh sát người cũng biết, mới đầu bọn hắn bị dọa đến đồ cứt đái bão táp. Mỗi người nói đến lớp học cũ đều vẻ mặt tái nhợt. Từ lâu rồi, cũng thành thói quen, hơn nữa bọn hắn phát hiện bên trong quỷ sẽ không ra đến. Ai nha? Ngươi xem, vừa rồi ta giống như phát hiện ở đâu hiện lên một đạo kim quang. Đúng lúc này, người cao bảo an vẻ mặt ngạc nhiên, do dự rậm rạp cỏ dại chặn ánh mắt. Hắn cố gắng nhảy vài cái. Ta nói ngươi có phải hay không sinh ra thị giác mệt nhọc hả? Bên trong làm sao có thể hội, nói tới chỗ này. Người lùn bảo an lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng chứng kiến một hồi kim quang hiện lên, hít kha zzz đặc biệt sao, ta cũng nhìn thấy, cái này đặc biệt sao tình huống như thế nào? Không biết, bất quá đội trưởng nói với chúng ta qua, nếu như phát hiện lớp học cũ lâu có rất hiện tượng kỳ quái phát sinh tự đi nói cho hắn biết. Ngươi ở nơi này trông coi, ta đi qua gọi đội trưởng, người cao bảo an nói xong, trực tiếp chạy ra. Giờ phút này Lâm Long cầm trong tay thư hùng song kiếm. Thân thể cao cao nhảy lên, nhìn xem gần trong gang tấc đại môn. Lâm Long trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý. Hay nói giỡn, chưa từng mấy lệ quỷ chung qua tự nhiên. Cũng tự Lâm Long có cái này bổn sự, lại để cho hắn như thế nào không được ý. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ nghe, đụng, một tiếng nổ vang. Cái kia, chiếc, có huyết hồng sắc quan tài mở ra, một gã mặc quy sao sao giả bộ nam nhân bay lên trời. Nó mặt mũi tràn đầy hư thối, cầm trong tay nước nhật sao sao, chóp mũi nhẹ nhàng nhún một chút. Ôi, một ngụm thi khí phun ra, trong nháy mắt, vô số lệ quỷ sợ tới mức thân thể run rẩy, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Lâm Long nhìn lại. Nghẹn ngào thét lên, thi vương, thi phân cương thi tử thi, nhưng còn có một loại, cái kia chính là zombie, bọn hắn hành động chậm chạp, tứ chi vô lực, tàn bạo thị huyết, chỉ cần trong mắt có vật còn sống, chúng sẽ không muốn sống nhào tới cắn xé. Zombie cũng có đẳng cấp, theo thứ tự là hành thi, bào thi, phi thi, thi vương, từng cảnh giới lại chia làm sơ. Trung, hậu, đỉnh phong, đối ứng pháp sư cảnh giới, thi vương cũng chẳng khác nào thiên sư. Trên thực tế chúng cũng thuộc về cương thi một cái chi nhánh. Bất quá chúng không thuộc về hoa hạng người, bởi vậy cách gọi không giống với, cũng tỉ như trước mắt cái này thi vương. Hắn tựu là một gã nước Nhật người, ôi đại uy đế quốc vạn tuế. Thi vương đứng tại huyết hồng sắc quan tài lên. Một ngụm thi khí nhổ ra, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, lập tức hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía Lâm Long. Lập tức, một cổ mắt thường có thể thấy được thi khí ngay lập tức tới. Lâm Long nheo mắt, da đầu run lên, không kịp nghĩ nhiều, trên không trung một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp rơi xuống đất, lúc này không nói hai lời. Bước chân tự hướng lầu dạy học bên ngoài chạy tới. Lâm Long khoảng cách cửa ra vào chỉ cần 3 mét. Có thể hắn cảm thấy cái này 3 mét giống như 300 mét tổng quát. Sau một khắc, Thi Vương hai chân dùng sức nhảy lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, sao sao đâm về Lâm Long. Nằm rãnh, đặc biệt sao, đã chạy không thoát lão tử tựu không chạy. Lâm Long cảm nhận được sau lưng bức nhân sức lực phong ngắt cái pháp quyết, xoay người ngay tiếp theo tay phải đào mộc kiếm một chút văng ra. Đụng, xùy, đinh đương, đào mộc kiếm rơi xuống đất. Mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, Lâm Long thừa cơ trốn đến một bên, tay phải cắn nát ngón trỏ tại tay trái kim tiền kiếm thượng một vòng. Kim tiền kiếm lập tức hiện lên một đạo kim quang, Lâm Long đổi lại tay phải, trực tiếp phóng tới Thi Vương, đằng đằng sát khí nói: "Thảo nghĩa bước, đồ chó hoang tiểu quỷ tử, lão tử liều mạng với ngươi." Ôi ơ Tây Đông Á Ma bệnh chết rồi, chết rồi tích, uy quốc Thi Vương nhổ ra một ngụm thi khí. Hào không sợ hãi, hai tay cầm đao, hai chân đạp trên mặt đất bước đi như bay. Một người một thi còn không có tiếp xúc, Lâm Long cũng cảm giác một cổ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối truyền đến. Là Thi Vương trên người, nó toàn thân thịt đã hư thối. Chỉ dựa vào lấy trong cơ thể cường đại thi khí mới có thể làm động. Đụng, đúng lúc này, một người một thi tiếp xúc cùng một chỗ, Lâm Long kim tiền kiếm cùng Thi Vương sát ra một mảng lớn hỏa hoa. Dương khí cùng âm khí đối bính phát ra một hồi, suy suy, âm thanh. Đột ngột ở giữa, Lâm Long vung tay lên, một chương định thi phù rơi vào Thi Vương trên người. Đụng, lá bùa tiếp xúc đến Thi Vương lập tức bạo tạc nổ tung. Ô a hát, Thi Vương y phục bị tạc khai mở, bên trong thịt thối khí tức truyền đến, trong thịt không biết tên trùng tử chui tới chui lui. Đụng, Thi Vương một cước đạp hướng Lâm Long, trực tiếp đem Lâm Long đạp bay ra ngoài. Lập tức Thi Vương nhìn mình y phục hư thối, mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, trên người thi khí càng phát nồng đậm. Ba ca, ngu ngốc, ngươi tích, vậy mà phá hư y phục của ta. Chết rồi, chết rồi. Thi Vương nhìn xem Lâm Long, hai mắt trừng sâu sắc, coi như muốn đem Lâm Long trừng đi vào tổng quát. Xem ra Thi Vương vừa rồi tại chơi ta, hiện tại muốn xử xuất bản lĩnh thật sự rồi. Mẹ, muốn muốn cái biện pháp chạy ra đi mới được. Đúng rồi, sư phụ trước kia không phải cho ta một chương thế thân phù sao? Ừ, đợi chút nữa thừa dịp hắn không chú ý sử dụng thế thân phù. Lâm Long tốc độ ánh sáng tầm đó rất nhanh vận chuyển đại não, nhưng mà lúc này, Thi Vương toàn thân hắc vụ quấn quanh, lưỡi đao màu đen khí thể cao thấp chạy trốn. Xíu, yêu yêu, Thi Vương động, tốc độ rất nhanh. Lâm Long đều không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay có chút ngứa, sau đó tựu là chập choạng, cuối cùng mới được là đau nhức, toàn tâm đau nhức, giống như vô số con kiến tại trong thịt xé rách. Phiết quá mức xem xét, chỉ thấy cánh tay bị Thi Vương cắt ra một đầu mười mấy centimet miệng vết thương. Miệng vết thương lập tức biến thành màu đen, sưng, chảy mủ. Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết, miệng vết thương thi độc một chút bị hấp thu, dùng để cường tráng thân thể. Xíu, yêu yêu, một đạo màu đen tấm lụa xẹt qua, Lâm Long vô ý thức xem đùi, chỉ thấy đùi cũng bị Thi Vương cắt ra một đầu mười nhiều cm trường, 2 cm sâu miệng vết thương. Phải biết rằng, Lâm Long thân thể thế nhưng mà thủy hỏa bất xâm, người bình thường lấy đao đều chém không tổn thương hắn, có thể Thi Vương nhẹ nhàng một cắt tựu lại để cho hắn bị thương. Hơn nữa hắn liền hoàn thủ năng lực đều không có, đủ để thấy Thi Vương thật sự nổi giận. Thi Vương tựa hồ rất phẫn nộ, nó không định một đao đem Lâm Long giết chết, mà là như sống bóc lột Lâm Long tổng quát, từ đầu đến chân, không ngừng xuất đao. Lâm Long y phục đã vỡ thành cặn bã, thân thể máu tươi như rót, biến thành màu đen, sưng, ra bên ngoài trở mình miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này Lâm Long đã trở thành huyết nhân, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn tinh thần hoảng hốt, thân thể lung lay sắp đổ. Có thể hắn cắn chặt răng, dốc sức liều mạng vận chuyển thánh thể quyết, trong nội tâm muốn sống bị hắn vô hạn mở rộng, kiên định nghị lực trèo chống lấy thân thể của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.